Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, Thái Sơn Phủ Quân Tế. Ha ha, ta chính là Thái Sơn Phủ Quân. Nơi này cảm giác thật âm trầm a. Đám người xuống xe cảm thụ bốn phía loại này âm lãnh khí tức ngột ngạt cũng không khỏi có chút không thoải mái, nhất là Triệu Lại. Dù sao hắn lúc trước thế nhưng là còn ở lại chỗ này bệnh viện bên trong đợi một thời gian đây. Tiểu Bạch, Vương Tiểu Á nhìn về phía bên người mặc nam sinh. Nam sinh này mang theo một cái bạch sắc mũ, mặc một bộ bạch sắc mao nhung y, ăn mặc một đầu quần trắng, từ Côn Lôn xuống Thỏ Ngọc. Nghe thấy Vương Tiểu Á tiếng la, Tiểu Bạch bất đắc dĩ cung cung cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Sau một lúc lâu nói, ta xác thực ở trong này cảm nhận được ma vật khí tức, chỉ là rất mỏng manh. Vào xem, tất nhiên Tiểu Bạch nói cảm nhận được ma vật khí tức. Như vậy đám người tự nhiên dự định vào xem. Theo sát ta, Tô Cảnh hướng về Hạ Đông Xuân nói, hắn cảm giác được linh áp tình huống cùng Tiểu Bạch một dạng. Như có như không, hơn nữa vị trí phiêu hốt bất định. Đây còn là Tô Cảnh lần thứ nhất cảm giác được. Linh áp có, chính là có, không có, chính là không có. Coi như Gohime am hiểu ẩn tàng linh áp, nhưng là rất không có khả năng giấu giếm được bản thân. Chớ đừng nhắc tới loại này như có như không cảm giác. Cho nên Tô Cảnh nghĩ tới một loại khả năng. Satoshi Aochi khả năng chính đang thi triển âm dương tà thuật để Gohime phục sinh. Ở vào trong quá trình này liền rất có thể xuất hiện loại này linh áp như có như không hiện tượng. Chia ra tìm đi, tiến vào bệnh viện tâm thần. Bên trong cũng là vắng lặng cảnh tượng, thậm chí còn chứng kiến mặt đất có không ít rác rưởi. Triệu Lại nói một tiếng, đám người chuẩn bị tách ra tìm kiếm. Ngươi theo ta đi, Tô Cảnh hô một tiếng Hạ Đông Xuân. Sau đó mang theo nàng hướng về trước đó cảm ứng được linh áp phương hướng tìm tới. Cái này phương hướng, giống như là lúc trước làm nhân thể nghiên cứu phòng thí nghiệm phương hướng. Hẳn là, liền là ở nơi này. Tô Cảnh nhìn thoáng qua, hơi hơi bước nhanh hơn. Nhìn trước mắt cửa sắt đột nhiên phất tay. Ầm, cửa sắt trong nháy mắt bị chấn động bay vào. Ầm một tiếng, bụi đất tung bay. Cửa sắt nặng nề đập xuống đất. Gió, từ Tô Cảnh phía trước sinh ra. Trong nháy mắt thổi tan bụi đất. Sau một khắc, liền gặp được một cái nam nhân đứng ở trong phòng, cầm trong tay một thanh võ sĩ đao. Satoshi Aochi, ngắm nhìn bốn phía, gian phòng bên trong chỉ có Satoshi Aochi bản thân, cùng với bên chân hắn Nhật Bản Oa Oa. Đó là nguyên lai Gohime linh hồn sống nhờ địa phương, nhưng là bây giờ lại không có cảm giác được có nửa điểm linh áp. Cũng không thấy trước đó những cái kia bị giết hại người thi thể. Chuyển sinh thành công, Tô Cảnh hướng về Satoshi Aochi nói. Người quả nhiên đã biết, đáng tiếc đã quá muộn. Đúng vậy, mẫu thân đại nhân đã chuyển sinh thành công. Người không có cơ hội. Satoshi Aochi đắc ý cười to. Tiếng cười qua đi lại soạt một tiếng rút ra katana, để cho ta ly khai. Mẫu thân đại nhân sẽ bảo đảm sẽ không tổn thương ngươi cùng người bên cạnh. Coi như thế giới mới sinh ra, các ngươi vẫn như cũ có thể vượt qua các ngươi mong muốn sinh hoạt. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, bằng không mà nói thế nào? Tô Cảnh bĩu môi nói ra, Satoshi Aochi, kỳ thật ta cảm thấy ngươi rất thật đáng buồn. Trên danh nghĩa Gohime là mẫu thân của ngươi, nhưng trên thực tế ngươi thích nàng đúng không? Ta liền không nói đây có phải hay không là làm loạn, nhưng là ngươi hẳn là rất rõ ràng. Gohime chỉ là lợi dụng ngươi đi. Nàng muốn phục sinh Toyotomi Hayashi. Nàng muốn giúp Toyotomi Hayashi sáng tạo một cái không nhận minh giới, không nhận Côn Lôn quản chế tử quốc. Nhưng là nếu như Toyotomi Hayashi sống lại, ngươi cảm thấy còn có ngươi chuyện gì? Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Satoshi Aochi nói, cái này không đơn thuần là vì mẫu thân đại nhân, cũng là vì chúng ta vô thượng vinh quang. Không hiểu được đầu óc nước vào người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đơn giản như vậy, Gohime coi như sống lại còn không thành công, còn không có đạt tới loại kia bất tử bất diệt cấp độ A. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng tựa hồ còn cần một khỏa thiên nhân trái tim. Thiên nhân trái tim, thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Cảnh quay đầu liền gặp được Triệu Lại Vương Tiểu Á, nàng đã tới cửa. Hẳn là nghe thấy được thanh âm mới vừa rồi A. Mà mở miệng người chính là Vương Tiểu Á. Tô Cảnh gật đầu nói. Đúng nha, thiên nhân trái tim, mà trước mắt còn ở nhân giới thiên nhân. Có vẻ như cũng chỉ có ngươi. Nàng đừng mơ tưởng, Vương Tiểu Á khẽ nói. Đúng là đừng mơ tưởng. Tô Cảnh cười cười, coi như Gohime chiếm được thiên nhân trái tim. Còn gặp phải một cái càng vấn đề mấu chốt. Vấn đề gì? Satoshi Aochi không biết vì sao Tô Cảnh rõ ràng như thế. Nhưng là thấy đến Tô Cảnh như vậy bình tĩnh bộ dáng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên. Còn có thể có vấn đề gì? Thân thể có, thiên nhân trái tim có. Chỉ cần phục sinh Toyotomi Hayashi là có thể. Còn có cái gì bỏ sót vấn đề sao? Không có, tuyệt đối không có. Người đang gạt ta sao? Satoshi Aochi tức giận hỏi. Lừa ngươi, ngươi còn không có cái kia thân phận biết rõ để cho ta lừa gạt. Tô Cảnh bĩu môi nói. Thái Sơn Phủ Quân Tế. Đúng không? Gohime muốn thi triển Thái Sơn Phủ Quân Tế. Mời đến Thái Sơn Phủ Quân đến phục sinh Toyotomi Hayashi. Không sai. Satoshi Aochi thừa nhận nói. Thái Sơn Phủ Quân Tế. Thái Sơn Phủ Quân. Vương Tiểu Á Triệu Lại thần sắc cổ quái nhìn về phía Tô Cảnh. Nếu như không nghe lầm, tựa hồ Gohime là muốn mời Thái Sơn Phủ Quân đến phục sinh Toyotomi Hayashi. Mà Tô Cảnh, giống như chính là Thái Sơn Phủ Quân A. Cái này có vấn đề gì không? Không rõ Satoshi Aochi làm sao cảm giác nét mặt của bọn hắn có điểm gì là lạ A. Giống như là ở nén cười một dạng. Đương nhiên là có vấn đề. Tô Cảnh nín cười nghiêm túc nói. Thi triển Thái Sơn Phủ Quân Tế. Mời đến Thái Sơn Phủ Quân mục đích là hy vọng Thái Sơn Phủ Quân có thể xuất ra Toyotomi Hayashi. Linh hồn, để Toyotomi Hayashi phục sinh. Thế nhưng là, ta không có Toyotomi Hayashi linh hồn A. Ngươi có hay không có quan hệ gì? Lại không cần ngươi có. Satoshi Aochi theo bản năng nói ra. Tô Cảnh lắc đầu nói. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì ta chính là Thái Sơn Phủ Quân A. Ngươi là Thái Sơn Phủ Quân. Ngươi cho rằng ta. Chấm ngoặc kép. Satoshi Aochi theo bản năng muốn phản bác. Chỉ nghe thấy Triệu Lại cùng Vương Tiểu Á cơ hồ miệng đồng thanh nói ra. Hắn thật là Thái Sơn Phủ Quân. Cái gì? Ngươi. Ngươi thật là Thái Sơn Phủ Quân. Điều. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Thiên nhân cùng Soul Ferryman hẳn là sẽ không lừa hắn. Tô Cảnh thật là Thái Sơn Phủ Quân. Tin tức này để Satoshi Aochi có không thể nào tiếp thu được. Mất khống chế gào lên. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.